không ai khác chính là người chị gái sinh đôi cô yêu nhất. Và cô hiểu rằng hình nên ngày sinh thì ra tự mình tưởng bở. Nguyệt Anh tò mò vào thư mục khác có tên My Moon and I, nhưng mật khẩu lần này thật quá khó, cô gần như phát điên. Nguyệt Anh, sao tự dưng yên lặng thế? Tiếng Anh phía trên, cô sợ hãi cất điện thoại về vị trí, gạt nước mắt, cô nói: em mệt, làm việc ít thôi. Tối hôm đó, cô đã muốn về làm cho ra ngô ra khoai với Hà Nguyệt Dương, mà cô lại phát hiện ra một sự thực còn thú vị hơn nhiều. Hình như Hà Nguyệt Dương không hề thích Vũ Phong và cũng không hề biết Vũ Phong thích mình. Cô kể chuyện, chị còn không hề có gì buồn rầu. Bao năm sau, chị đi Pháp, thư của anh cô giữ, cô cố tình xuyên tạc trả đũa chị, vậy mà chị vẫn tươi cười chúc phúc cho cô. Cái cô muốn là chị ấy phải nổi điên chứ không phải bình thản như vậy. Cô đã không lựa chọn đối đầu với chị gái, cũng không lựa chọn ầm ĩ, bởi cô vốn dĩ chẳng phải đối thủ, cô có cách của riêng mình. Nhưng cô chẳng thể ngờ rằng anh lại nặng tình tới ngu xuẩn như thế, nỗi đau tới nhức nhối. Hà Nguyệt Dương nhấn điện thoại, giọng hiền thục: Nguyệt Dương, mai tỷ về thăm nhà hả? Ừ, mai ta về. Vậy lấy xe muội mà đi cho an toàn. Thôi, ta đi xe ta quen rồi. Thôi, đi xe muội đi, ba còn chưa được nhìn xe mới của muội thì mang về cho ba xem, coi như là giúp muội đi mà. Ừ, đi dạo này thế nào? Muội khỏe, tỷ đi làm viện toán có tốt không? Mọi việc đều ổn, mi giữ gìn sức khỏe nhé, đừng nhận nhiều sâu quá. Vâng, mai tỷ qua chỗ muội lấy xe nhé, muội bận quá không mang đi được, lúc tỷ tới sẽ có người đưa chìa khóa. Rồi. Hà Nguyệt Dương, trên đời tỷ là người muội tin tưởng nhất, nhưng đáng tiếc thế giới của chúng ta chỉ có thể có một người. Lẽ nào em không biết? Chương 56. Một mũi tên trúng hai đích. Có gì mà mi lại tới công ty sớm thế này? Hiếu vươn cái vai, quê vẫn còn dính vào Nghĩa, ngáp ngắn ngáp dài hỏi. Từ ngày Phong thông báo không đi Mỹ nữa, vợ chồng nàng hạnh phúc, nhàn rỗi, sung sướng hẳn. Tối qua muội có chút việc nên ở lại. Hà Anh ấp úng, Nghĩa bỏ vợ lại nói chuyện với Hà Anh, còn mình thì đi giải quyết vài công việc khác. Ừ, đi làm việc ít thôi, núi tiền có là gì, cũng phải yêu đương đi chứ. Có ai thèm yêu đâu mà. Gớm, mi tiêu chuẩn cao quá, hạ thấp xuống, không lấy già đấy. Vâng, biết rồi, biết rồi. I love you baby. Tiếng chuông điện thoại vui tươi reo vang. Nguyễn Anh nín thở, cẩn thận nhấn thiết bị ghi âm rồi mới mở máy. Alo, Hà Nguyệt Anh, xem chừng mày vẫn còn vui vẻ quá nhỉ. Tất nhiên là tao vui rồi. Thật à, cảnh bên đường đẹp không vậy? Sao tự dưng mày có hứng thú quan tâm thế à? À, tao gọi điện cũng chỉ muốn tiễn biệt mày thôi. Mày đang nằm mơ. Nguyệt Anh mím môi, phía đầu dây đã cười vang. Hà Nguyệt Anh, mày ngây thơ quá vậy. Mày thử dừng xe lại xem. Lê Như Ngọc, đối thủ muôn đời của Hà Nguyệt Anh trong làng giải trí. Nếu như sự nghiệp của Hà Nguyệt Anh là tự lực cố gắng, dày công xây dựng từ khi còn là một hot girl, thì Lê Như Ngọc lại là một con cáo già trong việc dựa trai. Người yêu gần đây nhất của nó, trụ cột của Bảo Minh, không biết đã thay nó diệt bao nhiêu đối thủ rồi. Trước đây, cô làm gì cũng phải dè chừng nó, nhưng từ khi nghe nói tên tổng giám đốc đó đã bị một em ô xin phỡ mất, Như Ngọc thua cay đắng, thì cô cũng đếch sợ, chính thức ra mặt đấu đá. Cô biết nó chắc chắn dùng thủ đoạn bẩn thỉu, nhưng chắc nó không biết vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nó cho người làm cái việc bẩn thỉu đó vào ngày nào, giờ nào, cô chả thừa biết. Hà Nguyệt Anh giả bộ kinh hãi, hét lớn: Con, mày, mày đã làm gì? À, không có gì, chỉ là thăm cái phanh xe và một vài chỗ khác thôi. Mày, mày, Hà Nguyệt Anh, tận hưởng chuyến chu du cuối cùng của mày trước khi lên thiên đàng đi. Mày có thể chọn đâm ngay vào đâu đó cho đỡ khổ, hoặc mày có thể chọn lái tới khi hết xăng rồi bùng nổ con Ferrari bay lên thiên đường. Khốn nạn. Ha ha, thôi, sắp đi rồi. Bộ phim ấy nhường tao chứ nhỉ? Mày nằm mơ. Hiếu ngồi gần đó, tất nhiên nghe hết câu chuyện, giận dữ phùng phừng. Con chó chết, bà mà gặp mày bà giết không tha. Hà Nguyệt Anh cười khẩy. Nó sớm muộn gì cũng chết thôi. Tì tì, chúng ta phải mang đoạn ghi âm này giao cho cảnh sát. Ừ, mau đi thôi, mau đi. May quá, may mà muội không lái cái xe đó. Hai người vừa bước ra khỏi cửa mà thì Hiếu bỗng tái mét. Nguyệt Anh, con Ngọc trưa nay làm việc gì đều có tính toán rất cẩn thận, không thể nào nó gọi điện tùy ý như vậy được. Với tính cách của nó phải chắc chắn biết mi trên xe mới gọi cuộc cuối cùng như vậy. Đúng là con mẹ bê đê này, không cái gì là qua được mắt mụ. Hai anh trong lòng có chút chán nản, gương mặt nhanh chóng thay đổi, nước mắt lan dài. Tì tì, làm sao đây? Hôm nay Hà Dương lái xe đó về thăm ba, chắc là nó hiểu nhầm. Hiếu cả kinh, đứng cũng không vững. Tì tì, hay cứ ra đồn công an, vừa giao cái này vừa báo họ luôn. Bị điên à, giờ phút này còn giao cái gì, vứt mẹ hết sang một bên đi, bây giờ phải tìm cách. Chờ đi, từ giờ ra đấy thì con chị Vi cũng toi mẹ luôn rồi. Con dở hơi, xe nó có mà không đi, đi xem Vi làm gì không biết. Cả người nàng run rẩy, nước mắt giàn giụa, đầu óc tuấn quẫn không biết phải làm sao bây giờ. Hà Nguyệt Anh phát hoảng, cái gì mà toi, chẳng qua chỉ là phanh xe thôi sao, cô chỉ là muốn một mũi tên bắn trúng hai đích. Cô chỉ muốn tỷ ấy bị thương một chút, rồi cô xin ba mẹ đưa tỷ ý ra nước ngoài chữa bệnh, cô sẽ chăm sóc phần đợi còn lại cho tỷ ấy. Chỉ là như vậy, Phong mới có thể từ bỏ mà ở bên cô. Trong kế hoạch của mình, cô chưa từng nghĩ Hà Nguyệt Dương sẽ mất mạng. Cô chưa tưởng tượng được nếu người duy nhất trên thế gian này yêu chiều cô mà ra đi, cô sẽ thế nào. Ký ức bao năm cũng như dòng điện thoáng qua. Tì, muội thích cái bánh đó. Tì, muội thích cái xe màu hồng cơ. Tì, cho ngủ cùng với. Tì, xin ba hộ muội. Tì, đi thi chuyên hộ muội, làm bài kiểm tra hộ muội. Tì yêu quý, thì tốt nghiệp hộ muội. Tì, thi học sinh giỏi tỉnh hộ đi. Tì, sự án đó, tì, cậu xin tì. Hình như Hà Nguyệt Dương chưa lần nào từ chối cô. Dù tì có nói không, thì sau đó cô nài nỉ, dùng tí tiểu xảo, tì lại đồng ý. Tì, muội mệt quá. Mi làm sao? Mi tới đây ta xem nào. Mi ăn gì ta kêu cho. Nằm vào đây. Hình như lần nào cô kêu nhọc, Hà Nguyệt Dương cũng cuống lên thì phải. Lần nào nằm trong lòng tỷ, cô cũng cảm thấy rất thoải mái, rất hạnh phúc. Tỷ, mai sau cưới cùng ngày nhé. Tùy mi. Mai sau con muội mang cho tỷ dạy dỗ nhé. Tỷ thông minh mà. Ờ, nhưng nó đáng yêu như mi. Tỷ thấy muội đáng yêu á? Ừ, rất đáng yêu. Tỷ yêu ai nhất trên đời? Mi còn phải hỏi. Hình như chỉ với Hà Nguyệt Dương cô mới được xếp vị trí thứ nhất. Hình như trên đời một người chị như Nguyệt Dương thật hiếm thì phải. Vậy mà tại sao lúc lòng ghen trỗi dậy, cô lại ngu xuẩn không tính tới trường hợp xấu nhất? Một người luôn bên cô, luôn có mặt mỗi lần cô cần. Cô căn bản chẳng thể nào tưởng tượng một ngày người đó sẽ vĩnh viễn biến mất. Ngày đó sẽ như thế nào? Hà Nguyệt Anh sụp đổ, lắp bắp. Không, không thể nào. Làm sao có thể chết? Muội không tin. Bây giờ phải làm sao? Hiếu nhìn Nguyệt Anh mà xót xa. Nàng thân với Dương còn đau như thế, nữa là họ chị em sinh đôi. Làm sao? Làm sao bây giờ? Gọi cho nó đi. Gọi cho người dân gần chỗ nó đi tới. Cảnh sát. Hiếu nói một hồi, định bấm điện thoại mà quên cả cách vào danh bạ. Nàng mất hết sạch bình tĩnh. Dương ơi là Dương, sao mi ra đi sớm vậy, còn chưa lấy chồng? Tiếng gào thét đau thương khiến đám đông xuống lại. Có bóng người hùng hăng xách cổ nàng. Bà nói cái gì? Dương nào? Bà điên à? Phong ơi, Dương, xe Nguyệt Dương chết, phanh nổ. Nàng nói mà không ra lời nữa. Hà Anh bên cạnh mày còn bình tĩnh hơn, cô nói gắn gọn mọi việc. Lời cô như tảng đá nặng rơi xuống toàn bộ người Vũ Phong, mồ hôi ướt đẫm vầng trán cao, kinh hãi tột độ. Các người gọi người giúp đỡ, tôi đi tìm cô ấy. Anh vội vã tiến tới gara, tay chân run lẩy bẩy, cắm chìa khóa vào xe cũng khó khăn. Cuối cùng người ta cũng thấy

Muội đã cho người gửi băng ghi âm tới chỗ lão người yêu cũ của nó rồi. Nghe nói nó và hắn cũng có khúc mắc, lần này chắc chắn nó không thoát được. Được rồi, Nghi đừng làm gì quá lên, kẻo sau này nó lại báo thù. Vâng. Ba mẹ, muội đừng nói. Thì yên tâm, ba mẹ nghe được có mà sự phát khiếp à. Lúc nãy muội gọi điện bảo tìm bận họp đột xuất không về được, tí thì gọi điện lại cho ba mẹ yên tâm nhé. Ừ, cảm ơn muội. Nguyệt Anh này. Phong. Hà Nguyệt Anh một giây sững sờ. Chỉ là quan tâm tới một người vừa mới cứu mình hay là đã phát sinh tình cảm với anh? Anh Phong, may là lần này bệnh viện có đủ máu, nhưng anh ấy bị rất nặng. Hôm nay muội van nài tỷ đừng bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Hà Nguyệt Dương còn chưa hiểu sự tình ra sao, em gái cô đã nói liền một mạch. Tỷ biết không, 5 năm qua anh ấy sống rất hạnh phúc, vậy mà tỷ vừa về nước được vài tháng anh ấy liền gặp tai nạn tới 2 lần. Tỷ là khắc tinh của anh ấy rồi. Từ xưa hai người đã đấu nhau ầm ĩ, muội không quan tâm, nhưng giờ tính mạng anh ấy bị nguy hiểm, xin tỷ tránh xa anh ấy một chút, đã có muội chăm sóc. Hà Nguyệt Anh nói một hồi, Hà Nguyệt Dương chỉ lặng thinh rồi về nhà. Việc đó cũng khiến cô chắc chắn rằng chị gái cô không hề có tình ý với anh. Nhìn Phong thống khổ, Hà Anh như bị ai đâm từng nhát đau đớn. Thì ra là thế, dù Hà Nguyệt Dương có rời đi, dù chị ấy có biến mất vĩnh viễn trên thế giới này, anh cũng sẽ gặm nhấm hình ảnh của chị ấy mà sống thôi, mãi mãi không có chỗ cho cô. Có lẽ để đạt được mục đích của mình, cách duy nhất cô có thể làm là khiến cho Phong chán ghét chị. Kể cả chị ấy đứng trước mặt anh cũng sẽ ghê tởm mà không động tới. Hà Anh hít thở, cô nói với anh. Em đùa đấy, chị ấy rất khỏe, xuất viện rồi. Ánh mắt anh trừng trừng nhìn cô. Thế, không tin anh hỏi bác sĩ mà xem, hay là để em gọi điện cho anh nói chuyện với chị ấy. Cô thấy anh ngồi xuống, lúc nãy anh không khóc, nhưng bây giờ cô lại thấy mắt anh đỏ hoe. Em về đi, tạm thời anh không muốn thấy em. Cô biết anh giận, cô biết cô đùa hơi quá. Mỗi lần anh bực Hà Dương, anh sẽ ngay lập tức tìm chị phát tiết, cãi nhau với chị. Nhưng mỗi lần anh khó chịu với cô, anh cũng chỉ lạnh lùng mà nói vài câu. Hà Nguyệt Anh, cô đúng là có một bà chị gái và một ông anh trai tốt nhất thế gian. Xin lỗi anh, chắc em sẽ ra nước ngoài một thời gian. Em sẽ sắp xếp y tá tốt cho anh, cố gắng giữ gìn sức khỏe anh nhé. Em vẫn luôn đợi anh. Cô nói rồi kéo cánh cửa phòng. Hà Nguyệt Dương, cửa sau chị có mọi thứ. Ơ, chị quay lại à? Cô y tá hỏi hồn nhiên. Ừ, đúng là sao? Thay quần áo nhanh thật, cô mở cửa cho người con gái trước mặt. Kỳ diệu thật chị nhỉ, cuối cùng anh ấy cũng tỉnh. Hà Nguyệt Dương mắt đỏ hoe, cố bình tĩnh. Ừ, em vừa tiêm cho anh ấy giờ đang ngủ ạ. Y tá đi khỏi, Nguyệt Dương không kìm nổi nữa, ôm lấy Phong, bà khóc nức nở. Vậy là ngày cô mong chờ, sơ cũng đã tới. Những lời Nguyệt Anh nói cứ ám ảnh mãi không thôi. Lẽ nào cô thực sự là khắc tinh của cậu? Nguyệt Anh dù sao cũng dùng hình thức nói giảm nói tránh. Thực sự là 2 lần gặp tai nạn của cậu ấy đều liên quan tới cô. Nói cách khác, đều do cô gây ra. Tim bỗng dưng thấy nhói. Thời gian này, đối với Nguyệt Dương, tưởng như sống còn khó khăn hơn chết. Cô bí mật xin hiếu lịch đi diễn của Nguyệt Anh, rồi đúng vào giờ đó, đều đặn tới bệnh viện. Cô biết cô mang điểm xấu, nhưng cô không thể thôi nghĩ về cậu, không thể thôi lo lắng. Đêm đêm cô mơ về hôm ấy, cái ngày mà cậu bao trọn cô trong lòng, cái ngày mà cậu dùng toàn bộ tính mạng mình chỉ để bảo vệ cô. Rồi cô lại mơ cậu mỉm cười vẫy tay tạm biệt cô, cậu cứ thế mà rời xa cô mãi mãi. Thà rằng người bị đau, người nằm đây là cô. Đau xót nhìn khuôn mặt xanh xao trên giường bệnh, cô đặt vào túi áo Phong một chiếc cỏ bốn lá bằng len màu xanh, dịu dàng xoa bóp chân tay, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán người ấy, rồi cũng chẳng dám ở lâu, cô gạt nước mắt, lặng lẽ rời khỏi.